Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3180, chương 3185, cường thế trở về. Rầm rầm rầm, các loại tiếng nổ mạnh vang vọng, tia sáng chói mắt nổ bắn ra, giống như tinh diệu hàng thế, sáng chói không thôi, nơi này tiếng ầm ầm không ngừng. Các loại sinh vật đều là bị oanh kích tứ phân ngũ liệt. Một mảnh hỗn độn, những người này cũng đều là đánh ra thật giận. Ha ha, đây là ta, theo hét lớn một tiếng. Sau đó, không ít người ào ào là hướng về La Phong nhìn sang. Quả không phải vậy, La Phong cầm lấy một cái hộp ngọc. Để xuống hộp ngọc, La Phong, ngươi dám, tiếng quát mắng lẫn nhau chập trùng vang vọng. Rất hiển nhiên tại chỗ người đều không hy vọng La Phong cầm tới hộp ngọc. Lúc này đều là hướng về La Phong chém giết mà đi. Lực lượng đáng sợ, nhìn không ít người đều là kinh hồn bạt vía. Bực này cấp bậc chiến đấu, thật sự là thật đáng sợ. Quả thực khiến người ta tim đập nhanh. Hừ, có gì không dám, La Phong cũng là hét lớn một tiếng. Thân hình nhất động. Chính là đi vào hư không bên trong. Sau đó La Phong mở hộp ngọc ra. Thế mà, chờ La Phong mở hộp ngọc ra chốc lát, sắc mặt nhất thời cứng ngay tại chỗ. Cái gì? Hư không? Bất chợt tới một màn, khiến La Phong cũng là có chút mộng bức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hộp ngọc thế nào lại là hư không? La Phong, để xuống hộp ngọc, để xuống hộp ngọc. Trần Trăm Sen cùng Vũ Thanh bọn người hét to lên tiếng. La Phong nghe vậy tức giận nói, hộp ngọc là hư không, trong này không có cái gì. Cái gì? Vũ Thiên Chiếu cùng Lôi Vạn Quân cũng đều là trừng mắt, đột nhiên nhìn về phía La Phong, không quá tin tưởng La Phong nói tới. Nơi đó còn có hai cái hộp ngọc, các ngươi nhìn xem liền có thể biết được. La Phong âm trầm một khuôn mặt, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, nơi này lại là một cái hộp rỗng. Cái này sao có thể? Đi xem một chút, Vũ Thiên Chiếu bọn người cảm giác La Phong không giống là đang nói láo. Lúc này thân hình nhất động, đi tới nơi này còn lại hai cái hộp ngọc trước đó. Bọn họ vung tay lên, hộp ngọc cái nắp bị mở ra. Khi thấy trống trơn như thế hộp ngọc bên ngoài, cái này khiến Vũ Thiên Chiếu mấy người cũng đều là giận tím mặt. Trong hộp ngọc cái gì đều không có, làm sao có thể, nơi này chính là tiên đạo thiên tôn lưu lại hộp ngọc. Vô cùng chân quý, có tiên tôn truyền thừa, chẳng lẽ là tiên tôn trêu đùa sương mù đèn hay sao? Trần Trăm Sen trong mắt chừng một cái. Có chút tức giận nói, sẽ không, Vũ Thiên Chiếu trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Run sợ tiếng nói, trong này cần phải có tiên tôn lưu lại đồ vật. Chỉ bất quá, bị người đoạt trước một bước, đem đồ vật lấy đi. Cái gì? Vũ Thanh nghe xong, biến sắc, là ai? Có thể tại chúng ta dưới mí mắt đem đồ vật lấy đi. Cái này sao có thể? Tất nhiên như thế. Vũ Thiên Chiếu chắc chắn nói ra, cái kia bị người nào lấy đi? La Phong cũng là âm trầm đi vào Vũ Thiên Chiếu bên người. Nghiến răng nghiến lợi, đám người bọn họ đánh nửa ngày, vậy mà đều là vì ba cái hộp rỗng. Cái này để bọn hắn làm sao không giận? Không biết, Vũ Thiên Chiếu khẽ lắc đầu. Bất quá, Vũ Thiên Chiếu tâm lý lại là hoài nghi. Chẳng lẽ là Hạ Minh? Thế nhưng là, Hạ Minh chưa từng tới bao giờ nơi đây. Bọn họ cũng không có gặp phải Hạ Minh. Hạ Minh là làm sao lấy đi? Đây không thể nào là hắn. Nhưng không biết vì sao, tại cái này ở sâu trong nội tâm, lại là có một thanh âm. Để hắn cảm giác cái này trong hộp ngọc đồ vật cũng là Hạ Minh lấy đi. Mẹ, Trần Trăm Sen nhất quyền đánh vào trên bệ đá. Cầu thang đá một tiếng ầm vang tiếng vang, bị Trần Trăm Sen nhất quyền đánh nát. Trần Trăm Sen cũng là không gì sánh được tức giận, đi vào tiên đạo thiên tôn di tích chỗ. bọn họ tuy nhiên cũng thu hoạch tràn đầy. Thế nhưng là, tiên tôn trọng yếu nhất đồ vật bị người lấy đi. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Hỗn trướng, nếu là bị ta phải biết rõ người nào lấy đi trong hộp ngọc đồ vật. Chắc chắn hắn nghiền xương thành cho. Vũ Thanh trong mắt tinh mang lấp lóe, lộ ra dày đặc răng trắng, lóe ra lạnh lẽo quang mang. Mấy ngày sau, làm Hạ Minh bọn người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới Thiên Quốc. Thiên Quốc cương thổ, mênh mông không gì sánh được. Liếc nhìn lại, khí thế phi phàm, loại kia to lớn, làm cho người tâm thần khuấy động. Hạ Minh lần nữa đứng ở chỗ này, lại là hơi có chút cảm thán. Cái này vừa đi ra ngoài, lại là thời gian một năm. Mỗi một năm, nơi này đều đang biến hóa. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt có chút nặng nề. Hiện tại hắn gặp được địch nhân cũng là càng ngày càng mạnh. Rõ ràng hắn thực lực có chút theo không kịp tiết tấu. Cho nên nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Rốt cục đến, đứng ở một bên Trần Huyền Phong cùng Rayleigh hai người, cũng đều là hơi khẽ thở phào một cái, lẩm bẩm nói, trong khoảng thời gian này, bọn họ đều rất ngột ngạt. Cẩn thận, tại cái này ngoại giới, nguy hiểm quá nhiều, sơ ý một chút cũng là thân tử đạo tiêu, tuyệt đối không có hối hận cơ hội. Tùy ý bọn họ cả trái tim thần mỗi ngày đều là kéo căng. Tại bên ngoài ngốc lâu như vậy, trở lại Thiên Quốc, trở lại Thiên Đạo Học Viện địa bàn. Cái này để bọn hắn có một loại buông lỏng một hơi cảm giác. Cực kỳ thư sướng, cuối cùng là trở về. Cảm giác hồi đến còn thật là thư sướng. Ngô Cẩn Huyên cũng là nhoẻn miệng cười. Nói, đúng vậy a, nói đến đây. Trần Huyền Phong hai người lại là sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngày xưa Hạ Minh rời đi nơi này thời điểm, thực lực còn không bằng bọn họ. Nhưng hôm nay, Hạ Minh đã hoàn toàn siêu việt bọn họ. Cái này để trong lòng bọn họ cũng là cảm thán. Hiện tại Hạ Minh đã không phải là bọn họ đủ khả năng đuổi theo. Chúng ta mau mau trở về đi. Rayleigh có chút không kịp chờ đợi nói ra. Bọn họ tại di tích bên trong cũng là được đến không ít chỗ tốt. Tự nhiên muốn phải nhanh một chút hóa vì chính mình thực lực. Đi thôi. Hạ Minh khẽ gật đầu. Thân hình nhất động, chính là hướng về Thiên Quốc cửa lớn càng đi. Bọn họ đi vào cửa lớn trước đó. Nhìn xem cái này quen thuộc cửa lớn. Tâm thần cũng là có chút dập dờn. Sau đó đám người bọn họ bước vào trong cửa lớn. Một đoàn người đi đang quen thuộc trên đường phố. Bất quá bọn hắn vẫn chưa vội vã lên đường, mà chính là một bên lên đường, vừa cảm thụ Thiên Quốc biến hóa, vẫn là loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác. Rayleigh cảm thán nói ra, đúng vậy a, ở chỗ này có thể làm cho người nhẹ nhõm không ít. Trần Huyền Phong cũng là thở dài một tiếng nói. Hạ Minh có chút im lặng nhìn xem không ngừng phát ra cảm thán hai người. Đối với hai người cũng không biết nên nói cái gì. Đối với loại này thí luyện, Hạ Minh cũng là thường xuyên tính, cho nên ngược lại là cũng không có cảm giác có cái gì. Lần này hắn tấn cấp trở thành ly hồn cảnh cao thủ. Cái này khiến hắn cũng là có chút kích động, trở thành ly hồn cảnh. Thì đại biểu cho có trở thành trung niên cấp yêu nghiệt ban tư cách. Hắn chiến lược siêu quần. Tiến vào trung niên cấp yêu nghiệt ban. Đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Bây giờ, hắn càng đem Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ toàn bộ học đến tay. Cái này tại hắn tới nói. Cũng là chuyện tốt. Nếu là bị hắn học viên biết được. Hắn học hội 36 tuyệt kỹ. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, một người có thể học tập 1-2 môn, liền đã coi như không tệ, mà học hội 36 môn, vậy thì thật là nghịch thiên, như thế thiên phú nghịch thiên, chỉ sợ toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều không người nào có thể làm đến như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,